Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, lấy thắng lợi danh nghĩa. Vào giờ phút này phòng thay đồ bầu không khí là tốt như thế. Cho tới Walker đều không đành lòng nhắc nhở đại gia bọn họ nên lập tức lên sân khấu. Từ khi đội bóng hàng vào hạng nhất sau khi, đội bóng tinh thần liền càng ngày càng tệ. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng bọn họ nên ở thấp cấp bậc giải đấu pha trộn. Đối với tương lai không hề tự tin, David Blatt không có thay đổi loại này trầm thấp tinh thần. Paul Hart cũng không làm được. Ai có thể nghĩ tới? Dĩ nhiên để một cái nguyên bản âm trầm biết điều thay quyền huấn luyện viên trưởng xoay chuyển can. Khôn đây, nhìn các cầu thủ bởi vì kích động mà run rẩy bộ bắp thịt. Cùng trong mắt bọn họ đoàn kia hòa. Desa Walker phát hiện sau gáy bị đụng phải cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Tối thiểu thượng đế cho bọn hắn một cái ra dáng huấn luyện viên. Được rồi, hiện tại ra trận, đang đứng ở cửa vỗ tay, dục các cầu thủ đi ra ngoài. Cái thứ nhất từ bên cạnh hắn trải qua chính là hiệp một biểu hiện không tốt Jack Lester. Hắn có thể còn đang vì hiệp một biểu hiện ảo não. Cúi đầu dự định ra ngoài. Nhưng không ngờ để đan một cái tát đập ở trên lưng. Ngẩng đầu lên, đều cho ta ngẩng đầu lên. Tiếng nói của hắn lại đang bên trong phòng thay đồ hưởng lên, chúng ta còn không thua. Cúi đầu làm cái gì? Đừng làm cho những đông London đó người cho là chúng ta sợ bọn họ. Hắn như thế hống một tiếng. Hết thảy cầu thủ đều không cảm thấy ngẩng lên đầu. Ưỡn ngực đi ra phòng thay đồ. Mãi đến tận cái cuối cùng cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong mở. Đan quay đầu xem còn đứng ở phía sau Walker. Trên khuôn mặt căng thẳng lúc này mới lộ ra một nụ cười. Walker nhìn hắn mồ hôi trên trán cũng nở nụ cười. Tony, người thật sự để ta thấy vừa ra trò hay a? Đan nhếch môi cười. Chúng ta đi thôi. Desa, hiệu quả như thế nào? Còn muốn thông qua thi đấu kiểm nghiệm. Làm hai người trở lại ghế huấn luyện viên thời điểm, hai bên cầu thủ đã chạm ở trên sân, chờ đợi mở bóng, Đan liếc nhìn khán đài. Để hắn thất vọng chính là, giữa sân nghỉ ngơi vừa qua khỏi, trên khán đài liền đã trống rỗng rồi một mảnh. Không biết bọn họ là vẫn không có về tòa đây, hay là bởi vì đối với Forest quá thất vọng rồi. Không muốn xem, nếu như các ngươi sớm rời khỏi sàn diễn. Ta dám đánh cuộc các ngươi sẽ hối hận. Phía sau lại vang lên giống như hiệp một tiếng mắng. Đan liền đầu không về. Hắn hiện tại không muốn đáp để ý đến bọn họ. Đợi được thi đấu tiến hành sau khi. Lại xem vẻ mặt của bọn họ đi. Walker tựa hồ còn muốn cùng đối phương lý luận. Bị Đan đặt tại trên ghế. Đừng để ý tới bọn hắn. Xem bóng đi. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này đội hình ra sân là Desa Walker bài. Trên căn bản đều là đội bóng chủ lực. Không thương không bệnh. Bộ này đội hình ở League One giải đấu tới nói không thể nói yếu. Thế nhưng gần nhất mấy vòng đấu đều đánh không được. Cùng trạng thái tinh thần đê mê có rất nhiều quan hệ. Huấn luyện viên trưởng thay đổi lời đồn đãi. Mọi người tiền đồ chưa biết. Khủng hoảng kinh tế bóng tối. Cầu thủ tại sao có thể có tâm tư đá bóng tốt? Huấn luyện nhân viên cũng làm sao có khả năng có tâm sự nghiên cứu chiến thuật đây? Đan chỉ là đem bọn họ chôn giấu ở đáy lòng đấu trí cùng tự tin một lần nữa kích phát ra. Đối thủ là siêu cấp đội bóng. Rất tốt, đánh như vậy đội bóng mới càng hăng hái đây. Thắng được siêu cấp đội bóng mới càng có thể chứng minh thực lực của chúng ta đây. Mặc kệ là nháo muốn chuyển nhượng. Vẫn là cũng định tại đây loại thấp cấp bậc giải đấu pha trộn cả đời cầu thủ. Vào giờ phút này đều gây nên một luồng đấu trí thắng được trước mắt West Ham United. Vì mình, mặc kệ chúng ta xuất phát từ mục đích gì, ở trước đây có cái gì bất đồng. Lần này mục tiêu của chúng ta là như thế. Vậy thì là thắng trận, thắng lợi. Michael Dawson ở trên hàng hậu vệ quan sát một hồi West Ham United cầu thủ. Phát hiện mình huấn luyện viên quả nhiên liệu sự như thần. Đối thủ của bọn họ mất tập trung. Ánh mắt phập phù, chạm không chạm tương. Hoàn toàn không có ý thức đến đối thủ của bọn họ đã biến thành đáng sợ giường nào dã thú. Hắn biết, chính mình ngày hôm nay cuộc tranh tài này thắng định. Trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. TV chỗ phát sóng trên John Motson uống một hớp. Hắn giọng, bật ra microphone, cũng bắt đầu rồi hắn công tác. Đây là 02-03 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3 một cuộc tranh tài. Hiệp 1 làm khách West Ham United lấy 3-0 dẫn trước đội chủ nhà Nottingham Forest hiệp 2 trận đấu. Chúng ta gặp thấy cái gì? Phạm Quy. Hắn chuẩn bị kỹ càng lời kịch còn chưa nói hết không thể không trên đường thay đổi. Trọng tài chính ra hiệu mở bóng tiếng còi vừa hưởng xong. Lại vang lên. Lần này là bởi vì Forest có người phạm quy. Andy Reid ở cướp bên trong đẩy ra West Ham United đội trưởng dâu câu. Đan biết dâu câu kỹ thuật đặc điểm. Cùng sau đó tinh đồ. Cái này nước Anh mấy năm gần đây cước pháp hoa lệ nhất. Lớn nhất linh tính cầu thủ nhưng không có đạt đến mọi người kỳ vọng độ cao. Trừ mình ra thân đặc điểm không phù hợp nước Anh bóng đá truyền thống ở ngoài. Cái kia dễ dàng bị thương thân thể cũng là ràng buộc hắn đi tới bước chân trọng yếu nguyên nhân. Hiện đại bóng đá đối với tố chất thân thể yêu cầu phi thường cao. Một cái có Maradona cùng Pele hợp thể kỹ thuật cầu thủ. Nếu như nắm giữ chính là một bộ pha lê thân thể. Cái kia trên căn bản chẳng khác nào cùng bất kỳ vinh dự thành tựu vô duyên. Dâu câu đại để cũng là như thế. Hắn cước pháp xuất chúng. Nhưng dễ dàng bị thương. Thiên tài tiểu tử. Liền để ta ở đây dạy ngươi làm sao đối mặt dã man phòng thủ. Đan ở trong lòng như thế nói. Trải qua cửa ải của ta. Ngươi chính là thế giới siêu sao. Quá không được. Vậy ngươi liền nhận mệnh đi. West Ham thu được một cái đá phạt. Andy Reid cái này phạm quy vẫn không có vì bọn họ vang lên cảnh báo. Bọn họ thấy thế nào đều là một lần phổ thông phạm quy mà thôi. Nói thật, đối với dâu câu loại này thành danh ở chỗ thiếu niên anh hùng. Ở đây trên bị người xâm phạm quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa. Không có gì, ngược lại chúng ta dẫn trước 3 cái bóng. Cái này đá phạt mở ra đi. Rất nhanh sẽ rơi xuống Forest cầu thủ dưới chân. Defoe một cước hững hờ dừng bóng trực tiếp đem bóng đưa cho đối phương. Đối với cái này sai lầm. Bất kể là bên sân Glenn Rodder huấn luyện viên vẫn là trên sân West Ham cầu thủ. Đều không để ở trong lòng. Bọn họ cho là mình đã thắng định. Brody càng là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sớm biểu thị đối với đội bóng chúc mừng. Liếc mắt nhìn Forest cầm bóng đội viên. Cái kia tính trẻ con chưa thoát tiểu hài tử trung vệ. Brody đem đầu nữ trở về ghế huấn luyện viên. Chuẩn bị cùng trợ thủ của chính mình thương lượng 11 ngày Premier League. Bọn họ đem ở sân nhà nghênh chiến Newcastle. Đây chính là rất vướng tay chân đội ngũ. Newcastle bài ở giải đấu đệ tứ. Mà chính bọn hắn đếm ngược đệ nhất. Đan nhìn thấy Dawson bắt được bóng. Hắn biết đây là một cơ hội. West Ham United bởi vì vừa nãy lần này tấn công. Phần lớn cầu thủ vẫn không có trở lại. Ung dung thong thả ở đây trên tản bộ. Đến cho bọn họ một bài học. Hắn đứng dậy từ trên ghế giáo luyện đi xuống. Chỗ phát sóng trên Motson nhìn thấy màn này. Tony Dunn huấn luyện viên đứng lên. Hắn đi xuống. Đây là bản cuộc tranh tài hắn lần thứ nhất xuất hiện ở đây một bên. Lẽ nào hiệp 2 Forest gặp có cái gì đáng để mong chờ đồ vật sao? Có điều ta vẫn là hy vọng hắn phải cẩn thận chính mình cầu thủ. Đừng tiếp tục bị va ngã xuống đất. Ha ha, Dawson cũng chú ý tới Dan xuất hiện ở đây một bên. Hắn đem ánh mắt đầu quá khứ. Nhìn thấy Dan ngón trỏ tay phải ở trước ngực tìm một đạo đường parabol. Truyền xa sao? Kỳ thực hắn đã thấy West Ham trận hình rất loạn. Trên hàng hậu vệ lỗ thủng một đống, Jack Lester ở mặt trước, thế nhưng hiệp một như mộng du hắn đáng tin cậy sao? Dawson khẽ cắn răng, luân chân đem bóng đá hướng về phía trước, Đan nhìn bóng đá bay lên, vào buổi chiều dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng chói mắt. Trực rơi West Ham sau phòng tiến diện, xuất hiện ở người ở đó là Jack Lester, Đan nắm chặt nắm đấm, sút gôn, khốn nạn. Hắn cao giọng quát, nhưng lúc này Lester còn ở ngoài vùng cấm diện đây. Đan nhìn thấy, đối phương thủ môn David James chạm vị có chút dựa trước. Có thể hắn cũng không nghĩ tới Forrest tấn công sẽ nhanh như thế đánh tới chính mình vòng ngoài. Cấm địa, Dan nhìn thấy, Lester nhìn thấy không? Cái này đến từ Sheffield 26 tuổi xạ thủ. Lúc này trong mắt chỉ có bóng đá. Hắn nhìn thấy West Ham đội bên trong cái kia cộng hòa xét trung vệ Thomas Ripka nhảy lên thật cao. Nhưng không có đẩy đến Dawson truyền đến bóng. Hắn sập hầm mỏ. Bóng đá hướng về hắn bay tới. Hắn ưỡn ngực đem đẹp đẽ dỡ xuống. Ở toàn trường rừng rậm phen bóng đá tiếng hoan hô bên trong hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm ở hô lớn. Sút gôn. Liền hắn còn đến không kịp nhìn đối phương thủ môn chạm vị liền lên chân đánh bắn. Ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên trực tiếp volley. Hiệp một West Ham điên cuồng vây công to lớn nhất người được lợi chính là thủ môn James. Giữa sân lúc nghỉ ngơi trên người hắn thậm chí đều không có chảy mồ hôi. Việc này còn để hắn bắt được phòng thay đồ bên trong đi khoe khoang. Hiện tại hắn biết kỳ thực chính mình là cái kia hiệp một tạo thành xui xẻo nhất người. Bởi vì khi hắn dự định nhào này chân sút gôn thời điểm. Nhưng phát hiện mình bởi vì làm nóng người không đủ. Thân thể không cách nào triển khai. Bóng đá từ bên tay hắn bay qua. Toàn vào phía sau khung thành. Jack Lester. Quát huyền A huyền Great huyền Gâu. Mawson đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Ở Dawson truyền đi pha bóng này thời điểm. Hắn cũng không định đến chính mình sẽ thấy như thế đẹp đẽ một cái ghi bàn. City Stadium nhất thời bị Lester cái này ghi bàn thiêu đốt. Có người mặc hồng y cổ động viên đều từ bọn họ chỗ ngồi nhảy lên đến rồi. Vung vẩy bắt tay cánh tay. Lần này là thật sự sơ út rừng rậm. Có thể so với 27,000 dễ. Cái ngón giữa đồ sộ có thêm. Ghi bàn sau Lester liếc nhìn bóng bên trong cửa bóng đá. Sau đó đột nhiên xoay người chạy hướng về ghế huấn luyện viên. Cái này bóng hắn muốn cảm tạ một người. Người kia chính là. Chính đang bên sân vung tay hô to Tony Dan. Là hắn để cho mình nhen nhóm lại đấu trí cùng tự tin. Là hắn tự nói với mình muốn ưỡn ngực ngẩng đầu đối mặt tất cả. Hắn xác định vừa nãy cái kia thanh, sút gôn, cũng khẳng định là Dan gọi ra. Trong nháy mắt này, ghế huấn luyện viên mặt sau tiếng mắng biến mất rồi. Các cầu thủ, các huấn luyện viên có thể nghe được chỉ có một thanh âm. Forrest, Forrest. Nottingham huyền Forest, nhiều nhất có thể chứa đựng 32.000 người City Stadium rốt cục khôi phục lại nàng. Forest sân nhà thân phận, Dan vừa vặn cầm lấy cơ hội này cho súng lại ở bên cạnh hắn chúc mừng ghi bàn Forest các cầu thủ đi. Học, nhìn này khán đài, đây mới là chúng ta sân nhà. Thấy không, đây là chúng ta cổ động viên. Làm rất tốt. Bây giờ trở lại trên sân tiếp tục giáo huấn đám kia London lão. Đưa đi hưng phấn các cầu thủ. Hắn trở lại ghế huấn luyện viên. Desa Walker đứng lên đến. Cùng hắn vỗ tay chúc mừng, làm ra đẹp đẽ. Tony, không phải ta, là Lester cùng Dawson làm ra đẹp đẽ. Dan khiêm tốn một hồi. Các ngươi đều làm tốt lắm. Walker cười nói. Cùng Walker chúc mừng xong. Dan ngẩng đầu nhìn đến ghế huấn luyện viên ngay phía trên Michael một đám người. Hắn rất cao hứng nhìn thấy đối phương sắc mặt rất lúng túng. Muốn chúc mừng lại không muốn ở hắn mí mắt dưới biểu hiện quá cao hứng. Liền nhìn cái đám này không biết làm sao người đáng thương. Dan nhếch môi nở nụ cười. Michael lập tức trầm mặt xuống đối với hắn hô. Không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta còn lạc hậu hai cái bóng. Có bản lĩnh ngươi để chúng ta chuyển bại thành thắng. Buổi tối ta liền mời ngươi uống rượu. Dan chỉ vào hắn lớn tiếng về hỏi. Đây chính là ngươi nói. Là ta nói. Chờ bỏ tiền đi. Dan xoay người lại ngồi xuống. Sau đó đối với bên cạnh Walker nói. Đê xa, buổi tối đi bơn quán bà uống rượu. Có người mời khách. Walker cười gật gù. Nottingham Forest gần nhất một lần ở sân nhà cùng West Ham giao chiến là năm 1998 ngày 19 tháng 9, vậy cũng là Forest ở Premier League cái cuối cùng mùa giải. Bọn họ sân nhà cùng đối phương chiến thành hòa không? Không. Mawson bắt đầu giao cho hai đội giao chiến sử. Này là phi thường điển hình anh thức giải thích. Thế nhưng tại đây sau khi Morrison chuyển đề tài, bắt đầu trắng trợn tán dương vừa nãy Jack Morrison cái kia ghi bàn, Jack Huyền Lester, hiệp một biểu hiện quả thực chính là một cái đại chuyện cười. Gì ok, thế nhưng hiệp hai cái này ghi bàn nhưng có thể bị tuyển vào vòng này cấp FA tốt nhất ghi bàn ba vị trí đầu. Ta không biết giữa sân lúc nghỉ ngơi Forest bên trong phòng thay đồ phát sinh cái gì. Nhưng rất rõ ràng bây giờ Forest cùng hiệp một hoàn toàn khác nhau. West Ham United có chút không ngăn được. Có thể Tony Dunn ở phòng thay đồ bên trong nói cái gì đi. Forest hiện tại sĩ khí tăng vọt, mà West Ham hiển nhiên bị đánh bối rối. Vị này nước Anh tên miệng nói không sai. West Ham quả thật bị đánh bối rối. Bọn họ không nghĩ tới hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu 2 phút. Chính mình liền làm mất đi một cái bóng. Hơn nữa đối phương này bóng đi vào đẹp như thế. Đầy đủ để nguyên bản buồn ngủ cổ động viên từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Cũng có thể để cho chính mình ủ rũ ôm đầu. Bóng đá thi đấu chính là kỳ diệu như vậy. Một cái ghi bàn liền có thể đánh phá trên sân cân bằng. Để cán cân thắng lợi phát sinh tranh trách. Leicester cái này ghi bàn thiêu đốt Forest fan bóng đá nhiệt tình. Cũng thiêu đốt Forest cầu thủ cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ bức cướp càng tích cực. Cướp đoạn càng hung ác. Tấn công càng nhanh chóng. Đan biết West Ham giữa sân mạnh mẽ. Carrick cùng Eduardo Cisse ở trung lộ phòng thủ tương đương thành công. Nếu như cùng West Ham hỗ liều giữa sân, chỉ có thể để nhịp điệu thi đấu trở lại đối phương dưới chân. Bởi vì liền hiện nay Forest tới nói, luận kỹ thuật bọn họ khẳng định không bằng West Ham. Không lý do nắm chính mình nhược điểm đi nghênh hợp đối phương ưu điểm. Hiện đại bóng đá thi đấu nói trắng ra chính là lẫn nhau hạn chế tranh tài. Như thế nào phá xấu đối phương kỹ chiến thuật hệ thống là hạng nhất đại sự. Bất luận làm sao không có thể làm cho đối thủ đem bọn họ am hiểu nhất đồ vật đánh ra đến. Điểm ấy ở đội yếu đánh đội mạnh thời điểm rất là trọng yếu. Nếu ta giữa sân khống chế bóng không sánh bằng người West Ham, ta liền không thông qua giữa sân. Bình hành chạm vị 4 giữa sân 70% tác dụng là phòng thủ. Xem chặt như thế đối xử dâu câu cùng Lee Bowyer. Chỉ cần hai người bọn họ cầm bóng, ít nhất một cái, bình thường hai cái Forest cầu thủ vây lên đi, chính là một trận loạn cướp. Kết quả cuối cùng hoặc là Forest phạm quy, hoặc là chính là hai người mất bóng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bọn họ dẫn bóng từ Forest phòng thủ trong trận nhiễu đi ra tình huống. Nắm giữ khống chế bóng Forest tấn công đánh cho rất đơn giản. Đơn giản đến có thể nói thô ráp mức độ truyền dài truyền xa. Trước đây nước Anh tối truyền thống am hiểu nhất bóng đá phong cách. Đan quyết định như thế đánh. Cũng là bởi vì Forest phía trước có một cái cường lực tiền đạo. Cho tới bây giờ còn không có gì phát huy Malone Haywood. Malone Huyền Haywood, 1m86 thân cao. Cường tráng thân thể lại vẫn nắm giữ xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Tuy rằng sút gôn kỹ thuật phương diện để đăn không hài lòng. Thế nhưng này thân thể đặt ở trên sân bóng vẫn rất có lực xung kích. Dùng tới đối phó mất tập trung West Ham hàng phòng thủ là không thể tốt hơn. West Ham giữa sân bị Forest hoàn toàn áp chế. Hiệp một lập cú đúp đi phâu vào lúc này trái lại có vẻ hơi dư thừa. Giống như hắn khuyết thiếu vận động còn có lão tướng Di Canio. Cuộc tranh tài này trước người Italy trên người thì có vết thương nhẹ. Nếu không là đội bóng hàng tiền đạo thực sự không người nào có thể dùng. Hắn cũng sẽ không để cho 34 tuổi lão tướng đẩy lên A. Canute tuy rằng ngồi ở trên ghế dự bị. Thế nhưng Rodi từ trong lòng liền không chuẩn bị để Mali người lên sân khấu. Hắn là cho đủ số. Nhìn tiền đạo ở mặt trước tầm thường vô vi. Mà giữa sân cùng phòng thủ bắt đầu liên tiếp căng thẳng. Rodi trong lòng suy nghĩ nên thay đổi người điều chỉnh. Nếu như thay đổi Di Canio. Đổi ai thật đây? Hắn nhìn lướt qua ghế dự bị. Cầu thủ chạy cánh Trevor Sinclair. Công kích hình giữa sân đường Hodgson. John Huyền Hutchison, trung vệ Gary Breen, Gary Huyền Breen, hơn nữa tiền đạo Canute, cùng dự bị thủ môn Van der Hồ. Thật làm cho đầu người đau. Hắn gãi gãi đầu. Vừa lúc đó hắn nghe được trên khán đài truyền đến to lớn tiếng hoan hô. Xảy ra chuyện gì? Liền vội vàng xoay người hướng về trên sân bóng nhìn lại. Hắn nhìn thấy cái kia Forest số 18 tiền đạo thật nhanh xuyên qua chính mình bình hành chạm vị hàng. Hậu vệ, mà Andy Reid chuyển bóng cũng vừa đúng đưa đến dưới chân hắn. Liền nhẹ như vậy thay đổi phá tan chính mình việt vị cạm bẫy. Hắn đây mẹ là tên khốn kiếp nào sai lầm. Chấm ngoặc kép, xem ra phong độ phiên phiên thân sĩ cũng không nhịn được chửi tục. Hắn vừa nãy quay lưng sân bóng. Không nhìn thấy đội trưởng của chính mình dâu câu bởi vì quá mức dính bóng mà bị đối phương Gary William cắt bóng thành công. Trực tiếp chuyển ngang rời đi cho sân bóng một bên khác Andy Reid. Reid một cước đẹp đẽ chọt khe. Cùng Malone Hewitt tâm hữu linh tê tà tuyến chạy chỗ. Liền như vậy ung dung xé ra Premier League cấp hàng phòng thủ. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Thân thể nghiêng về phía trước quan tâm trên sân lần này tấn công. Người ở bên cạnh cũng lục tục từ chỗ ngồi đứng lên đến. Chuẩn bị chờ đợi chúc mừng ghi bàn một khắc đó. Hewitt, ta biết ngươi xạ thuật không tinh. Thế nhưng nếu như loại này bóng ngươi đều tiến vào không được. Ngày mai sẽ cho lão tử đi dự bị đội. Đan ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói. Yên tĩnh Vinvolder trụ sở huấn luyện. Bằng sắt chạm trổ cửa lớn đóng chặt. Môn phía bên phải có phòng nhỏ mở ra điều phùng. Một cái rõ ràng âm thanh từ bên trong truyền tới. Đây là đơn đao. Hewitt sẽ không lãng phí cơ hội như thế. Hắn sút gôn. Ít huyền gâu. Phòng nhỏ môn bị đột nhiên phá tan. Tóc trắng xóa lão già McDonald từ trong nhà nhảy ra ngoài. Giơ lên cao hai tay đứng ở cửa hô to. Gâu. Khí thế kia đem trên đất lá rụng đều chấn động tung bay lên. Giống như hắn kích động còn có ở City Stadium trên khán đài 27,000 tên Forest fan bóng đá. Bọn họ đồng dạng hô lớn. Guo, Forest huyền gâu, gâu, gâu. Máy thu thanh bên trong tiếp tục truyền ra bình luận viên âm thanh. Đây là Forest ở trong vòng 13 phút thứ 2 ghi bàn. Bọn họ khí thế như cầu vồng. West Ham United không nghĩ tới hiệp 2 Forest gặp cho bọn họ như vậy đả kích nặng nề. Ba bóng ưu thế thoáng qua biến thành một bóng dẫn trước. Bọn họ tràn ngập nguy cơ. Nhìn Forest sức mạnh, bọn họ nói không chắc có thể ban thành thế hòa đây. McDonald hướng về phía gian nhà gọi. Cức chó, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Người trẻ tuổi kia thực hiện hắn hứa hẹn. Chúng ta ghi bàn tin tức cái này tiếp theo cái kia từ máy thu thanh bên trong truyền ra. Làm tốt lắm, Tony, cố lên, Forest, City Stadium khán đài triệt để sôi trào. So với cái trước ghi bàn nhiệt độ còn cao hơn. Hewitt nhằm phía bên sân. Forest chủ khán đài, hắn ở nơi đó chịu đến các cổ động viên quỳ bái. Phía sau một đám đội hữu rất mau đem hắn đặt ở dưới thân. Lần này ở đây một bên Đan cũng ức chế không được nội tâm kích động. Nhảy lên thật cao. Sau đó cùng Desa Walker chăm chú ôm ấp ở cùng nhau. Đây thực sự là không có cách nào khiến người ta gắng giữ tỉnh táo hiệp 25 phút a. Đám người kia thật sự làm được. Chính hắn một ly miêu hoán thái tử huấn luyện viên bố trí chiến thuật thật sự thành công. Chúng ta còn kém một bóng. Ta muốn chuyển bại thành thắng. Tony, Tony, người thật hắn mẹ quá tuyệt. Ta yêu ngươi. Quốc cơ ghé vào lỗ tai hắn điên cuồng gầm rú. Vào giờ phút này hắn là hoàn toàn phục cái này thay quyền huấn luyện viên trưởng. Ta con mẹ nó cũng yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Đan không lo nổi nói như vậy có thể hay không có gì đó không đúng. Hắn đã nghĩ phát tiết chính mình tâm tình của nội tâm. Ta con mẹ nó thương các ngươi tất cả mọi người. Ở chỗ phát sóng trên nhìn thấy sôi trào sân vận động. Cùng với cùng trợ lý huấn luyện viên chăm chú ôm nhau Tony Dan. John Morrison không ngừng mà lắc đầu. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Đây thực sự là làm người khó có thể tin hiệp 25 phút. Hiệp 1 Forest không hề đấu trí. Năm bè bảy mạng. Bọn hắn bây giờ nhưng liền ban hai bóng. nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn đi West Ham United. Đến tột cùng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cái kia thay quyền huấn luyện viên trưởng cho các cầu thủ gây ma pháp gì? Đến tột cùng là cái gì để bọn họ một lần nữa tỏa sáng sức sống? Ta nghĩ, chờ trận đấu kết thúc sau khi nhất định sẽ có vô số người quan tâm điểm này. Thế nhưng, hiện tại, xin mọi người tiếp tục quan tâm trận này cấp FA vòng thứ 3 thi đấu. Để chúng ta nhìn Nottingham Forest có phải là có thể chuyển bại thành thắng. Để chúng ta nhìn trận này Sam Lintic có thể thành công hay không trình diễn. Làm Forest các cầu thủ ở trọng tài chính dục dã một lần nữa trở lại sân bóng. Chuẩn bị tiếp tục thời điểm tranh tài. Trên khán đài sóng nhiệt cũng hơi giảm bớt một hồi. Thế nhưng theo sát City Stadium trên bầu trời vang lên lâu không gặp tiếng ca. Đan nghe được, đây là hắn ở lúc trước từng nghe đến. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị xuýt thanh đánh gãy tiếng ca. Uy, ve huyền, gót huyền, đờ huyền, hâu huyền, quân huyền, in huyền, ao ơ huyền, hát an. Thế giới ở trong tay chúng ta. Chúng ta là nước Anh tốt nhất đội bóng. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Chúng ta không có gì lo sợ. Bởi vì chúng ta là tốt nhất đội bóng. Bởi vì thế giới ở trong tay chúng ta. Loại này kiêu ngạo tự hào ca từ. Bây giờ các cổ động viên rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng sướng đi ra. Đan đứng ở bên sân. Nhìn chung quanh ngàn vạn cánh tay cùng khăn quàng cổ lay động khán đài. Nottingham fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng ca trùng kích màng nhĩ của hắn. Trong đầu vang lên ong ong. Trước đây chỉ có thể ở TV tiếp sóng bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Bây giờ chính mình liền chân thực đưa thân vào này. Này không phải là mộng. Này không phải là mộng. Ta yêu loại thanh âm này. Ta yêu nơi này mùi vị. Ta yêu này kích động lòng người tình cảnh. Cảm tạ ông trời. Người để ta đi tới nơi này thành một cái huấn luyện viên. Đúng, ta tìm tới thích hợp nhất sự nghiệp của ta cùng vị trí. Ta sẽ không lại bàng hoàng, cũng sẽ không do dự nữa. Bởi vì nơi này là ta nhất định nên dừng lại địa phương. Hắn mở hai tay ra, thân thể sau yan, cao ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ quay chung quanh ở bên cạnh mình tiếng hoan hô. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.